Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 2, vừa trải qua tập võ. Ngày kế, Nhạc Bất Quần rất sớm đem Thẩm Thành Bình lên, đi đến Hoa Sơn trên diễn võ trường. Thẩm Thành Bình biết đây là muốn bắt đầu truyền thụ võ công. Lập tức liền có một ít nóng lòng muốn thử. Nhạc Bất Quần vào lúc này nói. Bản môn công phu lấy luyện khí làm đầu. Khí công vừa thành, một thành, kiếm pháp quyền thuật hạ bút thành văn. Tơ bông trích diệp đều có thể hại người. Tập võ trước chỉ cần trước tiên thư hoạt gân cốt, để tránh khỏi tập luyện không được pháp, trái lại tổn thương chính mình. Chờ thư hoạt gân cốt xong xuôi, sẽ dạy ngươi đứng tấn chạm cọc, cố bản bồi nguyên, dưỡng hà giận cảm. Đây là bản môn công phu bước thứ nhất. Các môn các phái đều là như vậy. Cụ thể phương pháp thì lại đại khái giống nhau. Ta phái Hoa Sơn võ công vưu trùng căn cơ. Căn cơ không được. Tất cả thành không. Các ngươi hãy coi trọng. Nói liền xếp đặt mấy cái tư thế. Thẩm Thành Bình nhìn một lúc. Biết đây là làm nóng người công phu. Cùng hiện đại đang kịch liệt hoạt động trước làm nóng người vận động lý niệm tương tự. Miễn cho mạo muội hoạt động thương tổn được then chốt. Vạn thương gân cốt, hắn theo Nhạc Bất Quần động tác làm sau khi xong. Tiếp theo Nhạc Bất Quần sẽ dạy hắn đứng tấn. Truyền thụ khẩu quyết cùng phương pháp hô hấp. Loại này nhưng là các môn bí truyền. Cùng một ít võ công quan khiếu như thế. Xưa nay đều là khẩu tương truyền. Cũng không ghi lại vào văn tự. Để tránh khỏi bị người ngoài học trộm đi. Nhưng môn phái một khi tao biến. Cũng dễ dàng tạo thành võ công thất truyền. Trên giang hồ rất nhiều môn phái chính là như vậy. Có lúc tuy rằng công pháp chiêu thức đều lưu truyền tới nay. Hậu nhân chiếu luyện tập nhưng luôn cảm giác tiến cảnh không lớn. Chính là thiếu rất nhiều tập luyện bên trong rất nhiều quan khiếu chỗ duyên cớ. Thẩm Thành Bình dựa theo Nhạc Bất Quần nói tới thử nghiệm tiến hành đứng tấn. Có không địa phương thích hợp. Nhạc Bất Quần cũng rất phiền phức từng lần một vì là Thẩm Thành Bình góp ý. Dáng dấp như vậy quá một phút, Thẩm Thành Bình liền cảm giác eo chua đau chân, choáng váng đầu hoa mắt. Nhạc Bất Quần thấy thế cũng không vội vã, tiến lên cho Thẩm Thành Bình đẩy huyệt lưu thông máu. Không quá chỉ trong chốc lát, Thẩm Thành Bình liền cảm thấy cả người ấm áp. Này nhưng là Nhạc Bất Quần lấy nội lực kích thích khí huyệt máu vị liền có thể giảm bớt mệt nhọc, như vậy lại quá một lần, chờ Thẩm Thành Bình lại khôi phục như cũ. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần nói, chờ một lúc ăn điểm tâm trước tiên nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ta dạy cho ngươi đọc sách tập viết, buổi chiều tiếp tục đứng tấn luyện công. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, những ngày kế tiếp có thể nói là mỗi ngày đều là như vậy. Tháng ngày trải qua vô cùng khô khan, nếu là tầm thường hài đồng sợ là sớm đã không kiên trì được. Có thể Thẩm Thành Bình biết rõ này luyện võ không phải một sớm một chiều công phu. Đánh bóng thật gân cốt vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó tuy rằng trong lòng cũng rất muốn sớm chút học được nội gia chân công. Nhưng cũng kiềm chế lại tính tình chuyên tâm tu luyện. Cũng không có gấp rất sớm liền cầu Nhạc Bất Quần truyền thụ tiến một bước công phu. Chờ quá thời gian nửa năm. Thẩm Thành Bình đứng tấn cũng được cho là có một ít căn cơ. Một lần đứng tấn liền có thể kiên trì nửa canh giờ. Vào lúc này. Nhạc Bất Quần rốt cục bắt đầu truyền thụ cho hắn một ít cơ bản công phu quyền cước. Thẩm Thành Bình đem tâm tư công phu đặt ở tập võ bên trên. Ở nhàn hạ thời gian nhưng cũng không có quên thức văn tập viết. Nguyên bản Thẩm Viên Ngoại vì để cho hắn thành tài. Từ 3 tuổi bắt đầu, liền ở trong nhà xin mời Tây Tịch tiên sinh giáo dục hắn học tập. Có cơ sở này, hắn mỗi ngày học hành chăm chỉ trên Hoa Sơn tàng thư. Hắn càng là đem đông đảo kinh thư thuộc nằm lòng, đồng thời bắt đầu nghiền ngẫm đọc trên Hoa Sơn đạo môn thư tịch. Hoa Sơn một phái vốn là truyền thừa tự phái toàn chân. Bàn về đến vậy là đạo gia di mạch, trong môn phái thu gom đạo môn thư tịch cũng là không ít. Nếu là ở hiện đại, không phải là bởi vì hứng thú lời nói cũng sẽ không có người đi đọc những này đạo kinh. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là biết, tại đây cái võ hiệp thế giới. Có thể tăng lên đạo của chính mình học tri thức đối với luyện võ cũng có rất lớn có ích. Thật giống như xạ điêu bên trong cửu âm chân kinh. Không phải là hoàng thường khắp cả duyệt đạo tàng mới cuối cùng sáng lập sao? Đương nhiên có thể làm được điểm này cần phải mấy chục năm nghiền ngẫm đọc đồng thời có đầy đủ năng khiếu. Thẩm Thành Bình cũng chỉ là đem làm phụ trợ thủ đoạn. Đang luyện công sau khi phụ trợ học tập. Hay là ngày sau liền có thể giúp võ công của chính mình có đột phá. Một ngày sáng sớm, Thẩm Thành Bình đứng tấn xong xuôi. Nhạc Bất Quần đối với hắn nói. Bình Nhi, các ngươi đứng tấn đã có nửa năm. Tiến bộ không nhỏ, ta lòng rất an ủi. Chỉ là khoảng cách nhập môn nhưng còn cách một đoạn. Ta phát hiện ngươi ở đứng tấn thời điểm một mực bằng man lực. Này trung quy không phải chính đạo. Này đứng tấn tuy là cơ sở công phu. Trong đó nhưng tự có đạo lý. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi đứng tấn yếu quyết. Nói Nhạc Bất Quần đứng con ngựa bộ. Chỉ thấy hắn trên người hơi chập trùng. Hai chân nhưng vẫn không nhúc nhích. Toàn thân dường như tùng lỏng lỏng lẻo lẻo nhưng bất cứ lúc nào đều có thể phát động. Cả người thật giống ẩn chứa một loại đặc thù nhịp điệu. Nguyên bản Thẩm Thành Bình lúc đó nghe Nhạc Bất Quần nói hắn đứng tấn vẫn không có nhập môn. Trong lòng hơi có chút không phục. Dù sao nửa năm qua hắn đã rất nỗ lực. Chưa bao giờ dám có chút thả lỏng. Tự giác tiến bộ cũng khá là rõ ràng. Ai biết lại bị Nhạc Bất Quần phê bình không còn gì khác. Có điều hắn cũng biết luyện võ chính mình hoàn toàn là tay mơ này. Rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình tinh tế quan sát. Lúc này Nhạc Bất Quần nói. Bình Nhi, này đứng tấn yếu điểm nhưng là ở không? Tùng, ổn, ba chữ. Trên người muốn không? Toàn thân muốn tùng. Dưới chân muốn ổn. Một cách tự nhiên. Không tốn sức chút nào. Tự sư phụ như vậy. Chát mấy cái canh giờ đều không ngại sự. Tuyệt không mệt mỏi cảm giác, mà không phải xem ngươi dáng dấp kia cưỡng cầu. Ngươi có thể đạt đến nước này. Này đứng tấn mới xem như là đăng đường nhập thất. Đến thời điểm ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp công phu. Thẩm Thành Bình nghe được lời nói này, cũng cảm giác được chính mình lý niệm chịu đến một chút xung kích. Hay là chính mình được kiếp trước đang tập thể hình phòng phương pháp huấn luyện ảnh hưởng quá sâu. Cho rằng đứng tấn chỉ là chỉ cần tăng lên bắp thịt xương cốt sức mạnh. Cũng không biết võ học một đạo bác đại tinh thâm. Đứng tấn cũng không phải đơn thuần huấn luyện sức mạnh. Xem ra chính mình ngày sau muốn nhiều hơn lĩnh ngộ mới là. Phái Hoa Sơn võ học truyền thừa tự toàn chân giáo. Cũng là đạo gia một mạch. Toàn chấn tổ sư Vương Trùng Dương đưa ra tam giáo hợp nhất. Sau đó càng là hấp thu nho ra cùng Phật ra một ít lý niệm. Chú ý người trời kết hợp lại, thuận theo tự nhiên, nếu không thông hiểu trong đó đạo lý, tuyệt đối không thể luyện tới đại thành, cùng mạnh mẽ đột phá tự thân cực hạn hiện đại rèn luyện phương pháp tuyệt nhiên không giống. Thẩm Thành Bình được kiếp trước ảnh hưởng quá sâu, quán có phương thức tư duy không có sửa đổi đến, đứng tấn quá mức chú trọng tư thế chuẩn xác, sau đó khổ sở kiên trì, nhưng cũng không để ý gì tới giải đứng tấn bản chất. Cũng khó trách Nhạc Bất Quần nói hắn vẫn không có nhập môn. Hiện đại rèn luyện phương pháp chịu đến phương Tây ảnh hưởng rất lớn. Mà Trung Hoa võ học cùng với cũng tương đồng. Tự nhiên không thể nói là một. Từ ngày này về sau, Thẩm Thành Bình liền không ngừng thử nhiều tư suy nghĩ nhiều. Ở Nhạc Bất Quần mấy lần dưới sự chỉ điểm, đã là chậm rãi tìm thấy môn đạo. Nhọt gáy quyết bên trong một ít hàm nghĩa cũng có càng sâu lý giải. Hơn bốn nguyệt đến tiến bộ văn hoa. Đến cuối cùng, này đứng tấn công phu rốt cục xem như là đăng đường nhập thất. Hơn nữa ngoại trừ đứng tấn, Thẩm Thành Bình những thu hoạch khác cũng là không nhỏ. Hoa Sơn gặp đại biến, bởi vì kiếm khí tranh chấp, nhưng cũng không phải là ngoại địch xâm lấn. Võ học điển tịch bảo tồn khá là hoàn chỉnh. Thẩm Thành Bình nhàn hạ thời điểm thường thường đến Nhạc Bất Quần trong thư phòng xem. Mặc dù trọng yếu công pháp điển tịch không nhìn thấy, nhưng một ít Hoa Sơn tiền bối kinh nghiệm bản chép tay lại có thể nhìn thấy. Sau đó ở bắt đầu học tập cơ sở nội công đà tọa thổ nạp sau khi, hắn liền căn cứ kiếp trước xem bên trong ý nghĩ cùng kiếp này một ít võ học kinh nghiệm. Thử nghiệm đem thổ nạp phương pháp hô hấp dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong. Này kỳ thực chính là thay đổi cho tới nay quen thuộc. Là một cái hết sức thống khổ quá trình. Cũng may Thẩm Thành Bình người này tự một đời trước liền có một cái đặc điểm. Phàm là quyết định mục tiêu liền sẽ không ngừng nỗ lực. Không dùng người đốc thúc cũng không từng có chút nào lười biếng. Đến hiện tại đã trải qua sơ bộ có thành quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.